Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1008. Chương 1008. Trị liệu thành công. Hết thảy đều đang nhanh chóng chuẩn bị, mà lại Bạch Vũ Triết cũng không có nhàn rỗi. Đã tộc lão làm ra quyết định, hắn liền làm cho đối phương đem kia hơn 10 cá nhân tình huống nghiêm trọng nhất người mang ra. Ngoài, hắn tiếp tục thi châm tiến hành khống chế. Ôn dịch bệnh độc xâm lấn đến loại trình độ này sau đó, hắn thuốc chỉ sợ không thể nhanh chóng có hiệu quả, cần ngân châm đến tiến hành phối hợp. Tộc lão tự nhiên cũng không có cự tuyệt, như là đã lựa chọn tin tưởng, vậy liền không muốn lề mề chậm chạp. Sau nửa giờ, đệ nhất phó thuốc đã nấu xong, rất nhanh liền để kia hơn 10 cái người bệnh uống vào. Bên cạnh những người kia đều đang khẩn trương cùng đợi, liền ngay cả tộc lão đều không ngừng tại trong đại viện vừa đi vừa về độ bước. Trên mặt kia chờ mong cùng thần sắc khẩn trương không có chút nào che giấu. Làm chén thứ nhất, chén thuốc uống hết. Hơn 10 phút sau đó, kia hơn 10 cái nghiêm trọng người bệnh bắt đầu lên phản ứng. Nguyên bản đã không có nửa điểm khí lực bọn hắn, lúc này lại có thể chính mình nửa chống đỡ thân thể. Đối bên trên một cái thùng nước cuồng thổ, những cái kia thùng nước là Bạch Vũ Triết đã sớm để bọn hắn chuẩn bị kỹ càng. Bởi vì cái này tại dự liệu của hắn bên trong, bọn hắn phun ra vật thể tất cả đều là màu đỏ sậm, tản ra nồng đậm mùi hôi thối, thậm chí còn có thể nhìn thấy trong đó có một ít dài nhỏ côn trùng, để người nhìn cảm giác vô cùng buồn nôn. Dòng dã nôn 10 phút tả hữu, bọn hắn mới cảm giác trong bụng dễ chịu không ít, người tinh thần cũng tốt một chút. Bất quá những người này cũng còn không biết chuyện gì xảy ra. Phía trước kia cho Bạch Vũ Triết mở cửa lão giả lúc này ngồi xổm ở một cái người bệnh bên người, ngay tại cẩn thận cho hắn giải thích. Người bệnh này chính là con của hắn. Lúc này nhìn thấy như thế hiệu quả, hắn tin tưởng cái này nhân tộc nam tử thật sự có thể đem ôn dịch giải quyết. Đối Bạch Vũ Triết tự nhiên vô cùng cảm kích. Rất nhanh, chén thứ hai chén thuốc đã nấu xong đã bưng lên. Lúc này những người bị bệnh này đều đã có thể chính mình uống thuốc. Hơi hiểu rõ một chút tình huống sau đó, bọn hắn tự nhiên không có chút gì do dự, đem một bát chén thuốc uống một giọt không dư thừa. Lần thứ hai phản ứng liền không có kịch liệt như vậy, mỗi người đều phun ra một ngụm màu nâu đậm máu tươi. Đây là liền ôn dịch bệnh độc bên trong ẩn tàng kịch độc. Đệ nhất phó là bài trừ bộ phận ôn dịch bệnh độc đồng thời ngăn chặn kịch độc, bản thứ hai dược tề chính là đem kịch độc cho thanh trừ. Bạch Vũ Triết tức thời giải thích một câu, đám người sáng tỏ, khó trách trước đó mỗi lần tiến hành trị liệu thời điểm đều sẽ thẳng tiếp dẫn phát kịch độc mà bỏ mình. Trong lòng cũng vô cùng bội phục, càng nhiều hơn chính là kích động. Lúc này, tộc lão đã lần nữa phái người đi thông chi tộc trưởng, bởi vì hắn đã 90% có thể xác định nhân tộc này có thể đem ôn dịch giải quyết. Hắn lần này chính là trực tiếp để người một lần nữa đem phương thuốc chép một lần cho đưa qua. Lại chờ nửa giờ, làm đệ tam phó dược tề uống hết thời điểm, kia hơn 10 cái người bệnh lần nữa nôn mửa một phen. Lần này không có lần thứ nhất dọa người như vậy. Sau đó bọn hắn cảm giác chính mình trừ thân thể suy yếu bên ngoài, cơ hồ liền không có cái gì cái khác khó chịu địa phương. Tốt, quá tốt, nhân tộc bằng hữu, thật sự là quá cảm tạ ngươi. Tộc lão đại hỉ, đối Bạch Vũ Triết xưng là đều trực tiếp đổi thành ngươi. Tộc lão khách khí, Man Ngưu bộ tộc đã từng đã cứu tại hạ mệnh, cái này cũng bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Bạch Vũ Triết khách khí hồi đáp, hắn đến bây giờ đều không có đi nói cái gì Man Long căn hành. Bởi vì hắn biết tiếp xuống cái này hùng hoang bộ lạc khẳng định còn sẽ có sự tình khác dùng đến chính mình, này trước mặt bộ phận,